Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502 bọn họ xứng đáng. Này trường học lãnh đạo luôn là khoan thai tới muộn, chờ bọn họ tới thời điểm, Trung Lương cùng Trung Nghị đã sớm bị đánh chạm không dậy nổi thân tới. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở bên cạnh cũng không chạy cũng không né, thập phần chấn định chờ. Xem nàng bộ dáng này, đảo như là vừa mới đánh người không phải nàng giống nhau. Vừa thấy đến Cảnh Vân Chiêu, chủ nhiệm giáo dục có chút đau đầu. Rõ ràng là cái đệ tử tốt, cố tình nháo ra sự tình lại không ít. Hơn nữa nàng một nữ hài tử, cũng không biết là từ đâu ra sức lực, thế nhưng đem hai cái đại nam sinh đánh nước mũi một phen, nước mắt một phen. Này hai cái song bào thai học sinh hắn cũng biết, bởi vì hai người lớn lên giống nhau như đúc. Chuyển trường lại đây thời điểm, kia tư liệu hắn còn nhiều nhìn vài lần. Cảnh Vân Chiêu, này lại chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm giáo dục thở dài một hơi, có chút vô ngữ hỏi, thật không biết có phải hay không này tuổi dậy thì hài tử quá phản nghịch. Hắn tổng cảm thấy này bọn học sinh thật là một ngày so một ngày càng khó dạy. Này mấy ngày hôm trước mới toàn giáo thông cáo khen ngợi nàng, đảo mắt này liền nháo xảy ra chuyện nhi, vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt. Cảnh Vân Chiêu còn chưa nói lời nói, phía trước cùng chung gia huynh đệ làm một bàn đồng học liền đã mở miệng. Chủ nhiệm, chúng ta làm cũng không đúng. Học tỷ chính là khí chứ, Trung Lương cùng Trung Nghị cùng chúng ta nói chuyện phiếm, nói tô sở là bọn họ biểu tỷ. Chúng ta không tin, hắn liền cầm ảnh chụp ra tới chứng minh. Chủ nhiệm giáo dục nghe, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Này hai huynh đệ nhập học thời điểm là hai người cựu cựu đưa lại đây. Lúc ấy người nọ liền nói cho chính hắn nữ nhi cũng ở trường học, có thể lẫn nhau chiếu ứng. Điểm này việc nhỏ nhi cũng có thể đánh lên tới, lại cùng Cảnh Vân Chiêu cái gì quan hệ? Chủ nhiệm khó hiểu hỏi. Kia mấy cái đồng học có chút khẩn trương, thanh âm đều nhỏ chút, nói Trung Lương cùng Trung Nghị đích xác lấy ra ảnh chụp tới. Bất quá là bán ảnh chụp, bọn họ nói muốn chụp tô sở một ít ảnh chụp, giá cả 20 đến 100 không đợi. Lời này nói xong, vài người sắc mặt bạo hồng. Chủ nhiệm giáo dục vừa nghe, khóe miệng chịu, các ngươi cùng ta lại đây. Nói xong, trực tiếp đi hướng cửa thang lầu không ai địa phương. Rốt cuộc này nhà ăn học sinh nhiều, truyền đến truyền đi không chừng sự tình sẽ biến thành cái dạng gì. Cảnh Vân Chiêu, ngươi chính là nghe được, cho nên mới động tay. Chủ nhiệm có chút vô ngữ hỏi. Cặp song sinh này huynh đệ mặt ngoài nhìn lại đảo cũng rất ngoan ngoãn, không nghĩ tới này lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Thế nhưng chụp chính mình biểu tỷ ảnh chụp ra tới giao hàng. Này chủ nhiệm sinh khí. Tô sở vừa nghe, đôi mắt chừng đến tròn xoe. Biểu tỷ, tô sở hồ nghi nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Xem nàng cam chịu thái độ, đôi mắt tức khắc liền đỏ, trực tiếp vọt đi lên, hướng về phía kia hai huynh đệ lại chảo lại cào lên. Chủ nhiệm, đây là bọn họ xứng đáng, Cảnh Vân Chiêu nói. Lại nói, còn có chút chuyện này ngài khả năng không hiểu biết. Kỳ thật bọn họ hai huynh đệ cùng tô sở chỉ xem như nửa cái bà con. Trước kia hai nhà căn bản liền không liên hệ quá. Hắn chung ra tỷ đệ ba người đột nhiên lại đây đến kệ nhờ. Tô thúc thúc không chút do dự liền đem người kế tiếp. Lại không nghĩ rằng mấy ngày hôm trước hai người bọn họ tỉ tỉ trộm tô ra tiền chạy. Tô thúc thúc tuy rằng sinh khí, nhưng suy xét đến sự tình cùng bọn họ hai cái không quan hệ, cho nên không cùng bọn họ so đo. Còn riêng Hoa Tiền thấy bọn họ ân bài đi học, bọn họ không biết cảm ơn còn chưa tính. Thế nhưng cầm Tô Sở ảnh chụp khắp nơi rêu rao, thậm chí còn nói muốn bán tư mật chiếu. Ngài cũng không biết hắn lúc ấy lời nói có bao nhiêu khó nghe. Ta đều cảm thấy đối phó loại người này, gần đánh một đốn đều là nhẹ. Chủ nhiệm giáo dục vừa nghe, mày cũng ninh thành một đoàn. Việc này khả đại khả tiểu, nhưng này phẩm hạnh tuyệt đối là kém không lời gì để nói. Như vậy tiểu nhân tuổi có thể cầm người khác ảnh chụp đương kiếm lời công cụ, chỉ sợ về sau không chuẩn còn có thể học được uy hiếp đe dọa. Hết chương.